Vô địch kiếm vực, chương 751, 751, đánh chết Bao Chôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ liền tự tin như vậy à, Long Huyền nhẹ nhàng cười cợt. Nói, mặc kệ là bộ tộc ta trung trưởng bối những lão bất tử kia, vẫn là ngoại giới người, đều đạo điện hạ chính là thánh địa không xuất thế thiên tài tuyệt thế. Là thiên hạ ngày nay thế hệ tuổi trẻ trung người mạnh nhất. Đối với này, ta thâm biểu hoài nghi, mà lại rất là không phục đây. Đáng tiếc, ta đi tới thánh đường tìm điện hạ khiêu chiến quá. Thế nhưng ngươi nhưng không để ý tới ta. Hôm nay, may mắn đụng vào. Vì lẽ đó, chúng ta liền luận bàn một chút. Để ta xem một chút, người này thánh địa đệ nhất có phải là thật hay không danh xứng với thực. Còn lại, chính các ngươi chọn, không muốn lưu thủ, đánh chết. Nhiều lắm Bao Chôn, minh nữ nói xong câu đó, người đã hướng về cái kia Long Huyền vọt tới, đón lấy, từng đạo nổ vang rung trời thanh ở cách đó không xa truyền đến. Sức mạnh mạnh mẽ làm cho cách đó không xa U Minh hải nước biển đều bắt đầu lan lộn. Người phụ nữ kia là ta, Thanh Minh nói xong câu này, nhân cũng xông ra ngoài, người chọn cái nào, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Vương Diễm. Vương Diễm trầm ngâm nháy mắt, nói, ngươi là thể tu, cái kia man lệ cũng là thuộc về lực lượng hình loại. Vì lẽ đó, ta tuyển này lôi tộc đi. Lời vừa nói xuống, cả người đã trong nháy mắt đến cái kia lôi tộc Lôi Hoan trước mặt. Đại chiến, trong nháy mắt lên, Dương Diệp nhún vai một cái, nhìn về phía man lệ, nói, phí lời cũng đừng nhiều lời, đến đây đi. Man lệ trên mặt không có tự cao cuồng ngạo vẻ mặt, mà là biến cực kỳ tưởng thật rồi lên, cũng không có nói chế nhạo hoặc là chào phúng Dương Diệp. Điều này làm cho Dương Diệp hơi có chút bất ngờ, nguyên bản hắn cho rằng đối phương là cái loại kia hữu dũng vô mưu ngu xuẩn. Bây giờ nhìn lại, đối phương so với hắn tưởng tượng muốn thâm trầm nhiều lắm. Man lệ chân phải đột nhiên đạp xuống mặt đất. Sức mạnh mạnh mẽ làm cho toàn bộ mặt đất trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mà bản thân của hắn thì lại trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trước. Cùng lúc đó, hắn hữu quyền đột nhiên hướng về Dương Diệp đầu mạnh mẽ đánh tới. Sức mạnh mạnh mẽ, làm cho Dương Diệp phía sau U Minh hải nước biển trong nháy mắt nổ lên một đạo to lớn cột nước. Ngay khi man lệ nắm đấm đi tới Dương Diệp trước mặt chỉ có mấy chục cm lúc. Dương Diệp xoay tay phải lại, băng thuẫn xuất hiện tại trên tay hắn, sau đó đội lên đi tới. Man lệ nắm đấm đánh vào băng thuẫn trên. Như Dương Diệp suy nghĩ, một tiếng vang trầm thấp chi tử, man lệ cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, phi rất xa, có tới sắp tới ngàn trượng. Dương Diệp vẩy vẩy hơi tê tê cánh tay phải, nói, sức mạnh không sai, so với cái kia man hy mạnh hơn nhiều. Tuy rằng băng thuẫn đem sức mạnh đàn hồi cho đối phương. Thế nhưng bởi vì đối phương sức mạnh quá mạnh, bởi vậy hắn cũng bị đối phương sức mạnh dư âm đưa cho chấn động đến. Đương nhiên, điểm ấy trình độ sức mạnh đối với hắn mà nói, không phải tính là gì. Lúc này, man lệ lại xuất hiện tại Dương Diệp trước mặt cách đó không xa. Lúc này man lệ sắc mặt có chút dữ tợn. Mà cánh tay phải của hắn thì lại ở run lẩy bẩy. Hiển nhiên, trước bị sức mạnh của chính mình cùng bị thương nặng, người chính là Dương Man. Man lệ bỗng nhiên nói. Dương Diệp hơi run run. Kinh ngạc nói. Người biết ta. Nói như vậy, Man Hy chính là chết ở trên tay ngươi. Man lệ nói. Dương Diệp gật gật đầu. Nói. Đúng là chết ở trên tay ta. Man lệ hai mắt híp lại. Trong mắt sát ý dâng trào, nói, hắn là ta biểu đệ, người giết ta biểu đệ, nguyên bản ta chuẩn bị nơi này sự tình chấm dứt liền đi cổ thánh thành tìm ngươi. Không nghĩ tới nhưng là ở đụng tới ngươi. Xem ra, đây là trời cao phải cho ta cơ hội để ta vì ta biểu đệ báo thù a, hắn là cha ngươi đều vô dụng. Dương Diệp nhạt tiếng nói, còn có. Làm sao ngươi biết này không phải trời cao muốn cho ngươi đi bồi ý của hắn đây? Vậy hãy để cho chúng ta xem. Trời cao đến cùng là cái nào ý tứ? Man lệ nói xong câu này. người đã bắn mạnh mà ra. Bất quá rất nhanh, hắn lại chết quay trở lại. Bởi vì Dương Diệp trong tay có băng thuẫn. Nhìn diện băng thuẫn, Man Lệ sắc mặt âm trầm. Phía này băng thuẫn có mạnh mẽ đàn hồi công năng. Trừ phi là sức mạnh vượt xa cùng này băng thuẫn năng lực chịu đựng. Không phải vậy, quá nửa là cũng bị đàn hồi tử. Dương Diệp cười nhạo một tiếng. Nói, làm sao, không dám tới. Ngươi có bảo vật, lẽ nào ta sẽ không có sao? Man Lệ xoay cổ tay một cái. Một thanh to lớn màu vàng sậm chùy sắt xuất hiện tại trên tay hắn. Chùy sắt rất lớn, so với Man Lệ thân thể còn muốn trường, còn muốn lớn hơn, mà lại cây búa đầu búa quanh thân còn che kín lít nha lít nhít rễ. Cái thứ mỗi một càng có tới dài mấy chục cm. Điều này làm cho này chùy sắt xem ra đặc biệt dữ tợn. Cẩn thận, đó là Man Thần Truy. Lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến Minh Nữ âm thanh. Man Thần Truy, nghe vậy, Dương Diệp hơi run run. Lập tức ánh mắt sáng lên. Man Thần Giáp Khủ Âng bố hắn đã kiến thức. Này Man Thần Truy có thể làm cho Minh Nữ lên tiếng nhắc nhở hắn. Cái kia chắc chắn sẽ không là cái thứ đơn giản. Người này cây búa, ta muốn. Dương Diệp cười hì hì. Thu hồi băng thuẫn, hắn cũng không muốn băng thuẫn bị cây búa truy hỏng. Băng thuẫn nói cho cùng, cũng chỉ có thể tính đạo giai. Mà này cây búa nhưng là tiên giai. Cho dù băng thuẫn có băng linh làm khí linh, e sợ cũng khó có thể chống đối này cây búa ca hủng bố. Người muốn, Man Lệ giữ tợn nở nụ cười. Nói, tốt ta này liền đưa cho ngươi. Lời vừa nói xuống, Man Lệ thân hình hơi động. DOT9NA tới Dương Diệp phía trên. Hai tay nắm trong tay chùy sắt đột nhiên hướng về Dương Diệp đập xuống. Cây búa trung ẩn chứa sức mạnh lớn, trực tiếp làm cho Dương Diệp chu vi mặt đất trong nháy mắt sụp xuống. Lấy Dương Diệp làm trung tâm bên trong tất cả mọi thứ, toàn bộ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhưng Dương Diệp nhưng là không có gắng đón đỡ, mà là thân hình hơi động, hóa thành một vệt sáng hướng về xa xa bắn mạnh tới. Trong chớp mắt liền biến mất ở Man Lệ trong tầm mắt. Trốn, ngươi trốn đi đâu? Man Lệ thân hình hơi động, hướng về Dương Diệp đuổi tới. Cách đó không xa, đang cùng cái kia Long Huyền giao thủ Minh Nữ nhìn thấy tình cảnh này. Lông mày cau lại, bàn tay đột nhiên ngoài chiều, hướng ra ngoài đẩy một cái. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ rung động mà ra. Đem đến trước mặt nàng một con cự long chấn động liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, Minh Nữ hai tay tương giao. Sau đó đột nhiên vạch một cái. Một luồng nhợt nhạt sóng gợn đãng xạ mà ra. Xa xa, đầu kia cự đỉnh đầu rồng hai cái sừng nhất thời bị chặt đứt. Hống, cự long ngửa mặt lên trời phát sinh một đạo hét giận dữ. Trong thanh âm, mang theo tức giận, còn có nồng đậm kiêng kỵ. Nếu không hy vọng Man Lệ chết ở chỗ này, nhanh đi cứu hắn, Minh Nữ nói. Bằng hắn, cự long trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, nói, coi như là bán thánh, cũng không gì ép chết cầm Man Thần Truy Man Lệ. Minh Nữ, tái chiến, ngươi đang ra tay, ta ngày hôm nay liền phế bỏ ngươi. Minh Nữ đột nhiên nói, không giết ngươi, không phế ngươi. Là bởi vì nghịch dũng khí huyền giả tức sắp xuất thế. Người ít hôm nữa sau sẽ là ta thánh địa quân chủ lực. Mà không phải ta không thể giết ngươi. Không thể phế ngươi. Ngươi rõ ràng. Minh Nữ. Ngươi chính là quá nhân từ rồi. Đang lúc này, Dương Diệp âm thanh đột nhiên xuất hiện tại giữa trường. Minh Nữ mí mắt vi khiêu. Sau đó hai mắt chậm rãi bế lên. Mà một bên mấy người cũng dừng lại chiến đấu. Toàn bộ ánh mắt hướng Dương Diệp biên nhìn lại. Man Lệ đây. Long Huyền khôi phục nhân thân. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Dương Diệp. Này không rõ ràng lắm sự tình sao. Dương Diệp lỏng ra kiên. Nói. Ta cùng hắn đi ra ngoài. Hiện tại chỉ có ta trở về. Vì lẽ đó. Hắn tự nhiên là chết rồi. Man Lệ tự nhiên là chết rồi. Trước rời đi Minh Nữ mọi người. Dương Diệp tự nhiên là không có đang ẩn núp, trực tiếp dùng tới chấn giới thạch còn có bán thánh kiếm No Man Uyên. Thêm vào chính hắn, này Man Lệ hầu như không có sức lực chống đỡ lại liền trực tiếp bị thuấn sát. Mà cái kia Man Thần Truy, tự nhiên cũng là rơi xuống trong tay hắn. Không chỉ có được Man Thần Truy, hắn còn phải đến gần như 5000 siêu phẩm năng lực thạch. Cùng với mười mấy kiện đủ loại đạo khí. Ta không tin, Long Huyền trầm giọng nói. Người nếu không tin, cái kia ngươi liền chờ xem. Xem hắn có thể hay không trở về. Dương Diệp đi tới Minh Nữ bên cạnh. Sau đó nói, hiện tại, chúng ta 4 người đánh 3 người bọn hắn. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta tuyệt đối có thể đem bọn họ diệt sạch. Bọn họ lai lịch đều không nhỏ. Trên người bảo bối đều có rất nhiều. Minh Nữ, chúng ta làm bọn họ đi. Bảo vật chia đều. Minh Nữ khóe miệng vi đánh. Hắn mở 2 mắt ra liếc mắt nhìn Dương Diệp. Sau đó nói, hắn tuy rằng có lỗi, nhưng không phải nên chí tử. Chỉ cần hắn lên cấp bán thánh, tương lai nhất định có thể chu diệt rất nhiều nghịch dũng khí huyền giả. Ngươi, Dương Diệp bĩu môi, nói, tự ngươi nói, không muốn lưu thủ, giết, nhiều lắm bao chôn. Minh Nữ trầm mặc một lát, nói, ta không nên nói như vậy. Đáng tiếc đã chậm, Dương Diệp vẫy vẫy tay, chẳng cần biết ngươi là ai. Man tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này, Long Huyền đột nhiên nói. Dương Diệp xì cười cợt, xoay người nhìn Long Huyền mọi người. Nói, làm sao, không chơi nổi a? Hiện tại muốn kéo hậu trường đi ra. Nếu không chơi nổi, vậy các ngươi lúc trước hung hăng cái gì? A, các ngươi hung hăng cái gì? Không chơi nổi lại muốn chơi. Chơi thua lại không thua nổi. Chà chà. Liền như ngươi vậy, ngươi còn long tộc muốn đều như ngươi vậy mặt hàng, phỏng chừng cũng nên chân chính diệt tộc. Làm càn, Long Huyền giận dữ, một luồng cây ết ủng bố long uy trong nháy mắt bao phủ hướng về Dương Diệp. Thế nhưng, để giữa trường mọi người bất ngờ chính là, Long Huyền cái kia long uy đối với Dương Diệp nhưng là một điểm ảnh hưởng đều không có. Đùa giỡn. Dương Diệp trên người nhưng là có long tổ tinh huyết. Này long tổ, không chỉ có riêng là huyền giả đại lục long tộc long tổ, vẫn là toàn bộ thánh địa long tộc long tổ. Này Long Huyền muốn lấy long uy kinh sợ hắn, này không thể nghi ngờ là tìm đường chết. Bởi vì cõi đời này không có bất luận cái nào long uy có thể đối với Dương Diệp tạo thành ảnh hưởng. Không chỉ có như vậy, cõi đời này trừ phi là có long tộc long đạt đến thánh giả cảnh. Không phải vậy, bất kỳ một con long đều sẽ bị Dương Diệp huyết thống áp chế. Làm sao có khả năng? Long Huyền trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Hắn long uy, cho dù đối với Minh Nữ cũng là có một ít ảnh hưởng. Thế nhưng người trước mắt này, nhưng là không có ảnh hưởng chút nào. Dương Diệp nhìn về phía Minh Nữ, nói, người nếu không giết, cái kia để ta giết đi. Vẫn để cho ta đến giết đi. Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên. Mọi người sắc mặt đại biến. Bao quát lúc này Dương Diệp. Bởi vì cái thanh âm kia đến từ U Minh Hải. Gặp nguy hiểm, Minh Nữ trên mặt hiếm thấy xuất hiện một tia nghiêm nghị. Đang lúc này, mọi người chỗ đứng đột nhiên đổ nát. Sau đó vô số nước biển phóng lên trời. Đem Dương Diệp mọi người toàn bộ cuốn vào U Minh Hải Trung. Cách chương.